Vô Thượng Thần, chương 29, giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Tiếng kêu này có thể khiến cho tất cả những người nghe thấy chấn động tâm thần, sinh ra một loại run rẩy trong tận linh hồn. Dưới tiếng kêu vinh quang này, cả trăm vạn tu sĩ dường như trở nên điên cuồng, không lui lại nữa mà đồng loạt lao lên, lấy ý chí tuyệt đối không khuất phục để bảo vệ vinh quang, bảo vệ quê hương, bảo vệ huyết mạch của bọn họ. Thật đáng buồn nhưng cũng thật đáng kính. Những tu sĩ này tu vi cao thấp không giống nhau, bọn họ không có cùng ý cảnh. Tới từ những tông phái khác nhau, những vương triều khác nhau, những gia tộc khác nhau. Nhưng bọn họ có chung huyết mạch của Đại Hòa Giới, có niềm tin như nhau để cùng theo đuổi. Bọn họ là tu sĩ Đại Hòa thấy chết không sờn. Giết giết giết, thiên hoàng trong không khí này, nhiệt huyết cũng sôi trào. Vung tay hét lớn, bước ra trước một bước, thiên hoàng cười lớn, hôm nay chết bên cạnh các ngươi, chính là vinh quang của trẫm. Ha ha ha, màn hình máy tính chủ dừng phát, toàn bộ nhân viên trên toàn bộ chiến hạm, từ mẫu hạm tới phi thuyền nhỏ, toàn bộ nhân viên chứng kiến clip đều trầm mặc, hai tay bọn họ nắm chặt, nhiều người không tự chủ được cắn chặt răng ken két, lão già tổng tư lệnh Phạm Văn Minh cũng im lặng. Hai tay ông vẫn chắp ra sau lưng, nhưng nắm tay ông đã nắm chặt, im lặng một hồi, giọng của ông mang một vẻ cực kỳ trầm trọng. Theo màn hình máy tính trước mặt ông truyền đi toàn bộ 7 quân đoàn. Truyền về văn phòng tổng thống, yêu cầu tiếp viện, yêu cầu quân lực vũ trang mạnh nhất, điều động toàn bộ 102 quân đoàn trong toàn liên bang. Bật báo động đỏ cấp cao nhất, dừng lại một hồi, Văn Minh tiếp tục ra lệnh. Huy động toàn bộ phi thuyền cứu sinh, phi thuyền vận tải trên tất cả chiến hạm tiến vào khe nứt. Tiếp viện những người từ Đại Hòa Giới. Các hạm trưởng, chuẩn bị vũ lực mạnh nhất. Rõ, rõ, rõ, từng âm thanh vang lên bên tai Phạm Minh. Ông khẽ nhắm mắt, màn hình lại được di chuyển về phía lão già Lý Khánh kia. Ông trầm trọng nói, các vị còn bao nhiêu chiếc thuyền trong khe nứt kia? 1112 cái. Lý Khánh trả lời, các vị cần bao lâu để di chuyển toàn bộ tới nơi đây? Lý Khánh trầm ngâm một lúc, đáp, với tốc độ này cần mất 2 ngày. Phạm Minh nhíu mày, trầm giọng nói, với tốc độ tiến công của lũ Kaiju theo máy tính chủ tính toán. Chỉ cần 2 ngày, 2 tiếng, 33 phút là có thể xông vào vết nứt không gian. Các vị chỉ có 1 ngày rưỡi để di chuyển. Chúng tôi cần 8 tiếng để chuẩn bị phá vỡ vết nứt. Đồng thời sẽ toàn lực hỗ trợ các vị phá vỡ vết nứt không gian. Chuyện này không thể nào. Các vị có được thứ sở hữu sức mạnh như vậy ư? Lý Khánh bật thốt khó tin. Ông không cách nào tưởng tượng ra được, những phàm nhân này lại có sức phá hủy cánh cổng này. Văn Minh mỉm cười không nói. Thấy vẻ tự tin của Minh, Lý Khánh im lặng một hồi. Đáp, được, 1 ngày rưỡi, trên thuyền của chúng tôi có rất nhiều phàm nhân, các vị có thể sắp xếp nhiều người như vậy được không? Thuyền của các vị chở số người như nhau chứ? Các thuyền chở tương đương như nhau, trong cánh cổng không gian cực kỳ không ổn định, chắc chắn có tổn thất không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Phạm Minh gật gật đầu, khẽ nói, mỗi thuyền của các vị có gần 1 tỷ 500 triệu người. Chúng tôi đang khai thác khu vực 3 năm ánh sáng về phía Đông Ngân Hà. Phát hiện ra nhiều hành tinh hoang sơ, có thể cho nhân loại sinh sống, ước chừng cũng hơn 10.000, nhưng chỗ đó cũng thi thoảng có đàn kaiju cấp 3, cấp 4 tấn công, các vị đồng ý chứ? Di dân như chúng tôi chỉ cần một chỗ đặt chân yên ổn. Không cần gì nhiều, Văn Minh gật đầu, nói, chúng tôi bản thân quá yếu. Cần các vị chỉ dạy cách tu luyện, đồng thời cũng cần các vị có đại thần thông cùng nhau đánh lui lũ kaiju này. Các vị đồng ý chứ? Được, chúng ta đồng ý, các vị sống tại ngân hà này. Phải tuân thủ pháp luật do tòa án tối cao cùng thượng viện đề ra. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các vị đầy đủ thông tin. Đầy đủ quyền cùng nghĩa vụ công dân cho các vị. Các vị phải tuân thủ. Các vị đồng ý chứ? Nhập gia phải tùy tục, chúng tôi đồng ý, Văn Minh nhíu mày, hỏi dò, tôi hơi thất lễ, nhưng ngài có thể toàn quyền quyết định hiệp ước lâm thời này sao? Lão giả Lý Khánh hơi do dự, nhưng bất chợt, một đạo thần niệm cực kỳ yếu ớt truyền đến tâm thần ông. Làm ông chấn động, Lý Khánh vẻ mặt nghiêm túc, quỳ một gối về chiếc thuyền, lẩm bẩm một vài từ gì đó, quay về phía Văn Minh. Lão giả Lý Khánh nghiêm túc đáp, ta có thể, được, những hiệp ước chính thức, đợi chúng tôi đóng lại vết nứt rồi Tổng thống chúng tôi sẽ bàn bạc lại chi tiết với các vị. Bây giờ tôi muốn các vị toàn quyền nghe lệnh của tôi để đại di chuyển có thể nhanh hơn thế nào. Được, vậy tôi muốn người của các vị đi cùng dẫn đường cho chúng tôi vào vết nứt. Lão giả Lý Khánh nghe vậy lập tức cúi người cảm tạ. Bay lại thuyền của mình, lão giả lập tức hét lớn ra lệnh, lập tức hơn 10.000 người bay ra khỏi xuyên thiên chu. Những người còn lại lập tức điều khiển xuyên thiên chu bay ra khỏi cánh cổng không gian. Chiếc thuyền vừa bay ra khỏi, lập tức cái thứ hai, thứ ba đi ra, từng chiếc thuyền cực kỳ đồ sộ đột nhiên xuất hiện làm mọi người trên từng chiếc chiến hạm há hốc mồm kinh ngạc. Cả đời bọn họ, lần đầu tiên, và cũng có lẽ là lần cuối cùng chứng kiến nhiều kỳ quan xuất hiện cùng một lúc như thế này. Có người tò mò, có người ngưng trọng, cũng có người lo lắng bất an. Không phải tộc ta ắt có tâm riêng. Câu nói này ai cũng hiểu. Nhưng việc trước mắt bây giờ là phải cứu đám người này. Đồng thời phá hủy vết nứt ngăn chặn đám kaiju như là một đàn châu chấu khổng lồ không tưởng này. 100 đội du thuyền, mỗi đội 40 chiếc dừng trên không trung, đón những tu sĩ này rồi bay vào vết nứt. Nhiệm vụ lần này là nhanh chóng tìm kiếm những chiếc thuyền khổng lồ đi lạc. Dẫn bọn họ về phía này, tháp vệ tinh đã được thiết lập, máy định vị cỡ lớn đã sẵn sàng hoạt động, thời gian chỉ còn 35 tiếng, 20 phút, một tiếng nói âm trầm vang lên trên từng chiếc du thuyền. Rõ, rõ, rõ, xuất phát đi, 4.000 chiếc phi thuyền bay vào trong vết nứt. Nhìn như một đàn cá con bay vào miệng một con cá voi xám khổng lồ. Thời gian cứ thế trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ, 10 giờ, 24 giờ. Một ngày qua đi, xuyên thiên chu vượt qua vết nứt càng ngày càng nhiều. Từ hơn chục cái ban đầu, số lượng đã lên tới hơn 800. Từng chiếc đã được di tản dần dần tới phía đông Ngân Hà. Trong thời gian đó 77 quân đoàn. Cùng hàng ngàn chiếc chiến hạm đã tụ tập về đây. Bọn họ lấy mẫu hạm của Văn Minh làm trung tâm, dàn đội hình ra bốn phía xung quanh vết nứt, mang theo bao nhiêu. Đột nhiên, Văn Minh quay sang hỏi viên thư ký đằng sau một câu hỏi không đầu không đuôi. Nếu là người khác, chắc chắn đã ngẩn người. Không hiểu lão già này nói gì. Nhưng viên sĩ quan thư ký này thì khác. Hắn đã phục vụ ngài tổng tư lệnh này gần 25 năm. 25 năm, so với một đời người, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng thời gian đó cũng đủ để hiểu một người. Viên sĩ quan thư ký bấm vào màn hình mô phỏng trên tay. Thu nhận báo cáo từ 80 quân đoàn, đẩy đẩy gọng kính nhẹ nhàng nói. Thưa ngài, mỗi một chiến hạm đều mang theo một hạt, 22 quân đoàn còn lại đang ở giải rác liên bang đã tụ tập về thủ đô. Bọn họ chịu trách nhiệm vận chuyển một lượng lớn hạt tới đây. Dùng hết tốc lực, dự kiến trong 10 tiếng, 30 phút là sẽ có mặt nơi này. Tốt, tốt, tốt, Tổng thống đương nhiệm đúng là một người quyết đoán. Xem ra, tấm phiếu tôi bầu cho ông ta không uổng phí chút nào. Ha ha ha, Văn Minh bật cười, giọng cười khàn đặc của ông thật chói tai. Nhưng viên sĩ quan thư ký bên cạnh cũng mỉm cười. Dường như giọng cười khàn đặc đó cũng mang theo một loại mị lực không nói nên lời. Tít, tít, tít, chiếc màn hình mô phỏng trên tay viên sĩ quan thư ký bỗng có tín hiệu. Nhẹ nhàng lướt trên màn hình, đôi mi viên sĩ quan thư ký khẽ nhíu, nhìn Văn Minh khẽ nói. Thưa ngài, ngài Santos gửi thông tin về, lão giả Lý Khánh kia muốn gặp riêng một mình ngài. Ồ, riêng ta sao? Vâng, kêu Santos, bảo hắn kết nối mô phỏng đi. Vâng, đáp lời, viên sĩ quan thư ký nhẹ lướt trên màn hình. Báo cáo, cứu ra được 992 chiếc thuyền, những chiếc còn lại đã bị không gian loạn lưu phá hủy hoàn toàn. Báo cáo tổn thất, 4.000 chiếc du thuyền bay vào vết nứt, bị không gian phá nát hoàn toàn 300 chiếc, 11 chiếc mất tích, hỏng hoàn toàn 210 chiếc, những chiếc còn lại hư hỏng nặng nhẹ khác nhau. Nhân số thương vong đã đạt tới 300.000 người từng báo cáo được chuyển dữ liệu về mẫu hạm. Lúc này, viên sĩ quan thư ký đã toát mồ hôi đầy mình. Tổng tư lệnh đã ở trong căn phòng một mình đã 3 tiếng đồng hồ. Nếu không phải các số liệu mạch tim, các số liệu huyết áp lúc nào cũng hiển thị bình thường trên màn hình mô phỏng của hắn. Có thể hắn đã bất chấp dùng quyền hạn mà lao vào. Đang lo lắng đi đi lại lại bên ngoài, bỗng cửa phòng tự động mở ra, bên trong truyền ra một tiếng khàn khàn của Văn Minh. Vào đi, viên sĩ quan thư ký vội vàng đi tới. Đứng trước Văn Minh, đang định báo cáo số liệu thương vong và xin chỉ thị tiếp theo. Bỗng nhiên nhìn thấy lão giả mà mình luôn luôn tôn kính này có vẻ mặt như vừa mới đấu tranh cái gì đó. Vẻ mặt già nua hiện lên một tia mệt mỏi hiếm có. Không đợi viên sĩ quan thư ký báo cáo, Văn Minh liền nói trước, Tiểu Mạnh, cậu theo tôi cũng 20 năm rồi nhỉ? Trong lòng viên sĩ quan thư ký đánh thót một cái, nhẹ nhàng nói, thưa ngài, kém 2 tháng nữa là 25 năm, cũng lâu rồi nhỉ, nhớ năm đó cậu mới chỉ là một người vừa gia nhập Bộ Quốc phòng thưa ngài. Tiểu Mạnh, tôi có thể nhờ cậu một việc không? Viên sĩ quan thư ký hít sâu một hơi. Tay cầm màn hình mô phỏng cũng hơi run run. Hắn do dự hỏi lại. Thưa ngài, đây là quân lệnh, tôi không nói tới quân lệnh. Tôi cũng không dùng quyền lực tổng tư lệnh của mình mà ra lệnh cho cậu. Tôi nhờ cậu, chính là vì sự ích kỷ cùng áy náy của tôi. Cậu có thể giúp tôi trong tuyệt mật được không? Viên sĩ quan thư ký đứng thẳng người. Chào Văn Minh một cái đúng tiêu chuẩn quân đội. Dõng dạc đáp, được, thưa ngài. Cách chương.